Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, Diệu Nhân. Và lão Phan chủ nhiệm hai tên cùng chung đi tới khách sạn. Lão chủ nhiệm vẫn đối với không thể uống rượu cành cảnh tại trong lòng. Bất quá cái này hai hàng có thể trở về tới xe mình. Lão Phan chủ nhiệm vẫn là lão trong lòng rất an ủi. Nói chuyện bên trong mang theo mấy phần vui thích. Mới vừa ngồi xuống, lão Phan chủ nhiệm điện thoại di động reo. Hắn lấy ra, cách ánh mắt xa xa, nhìn sau mấy giây cười. Trịnh Nhân, hôm nay có người xa lạ cùng đi ăn cơm. Lão Phan chủ nhiệm nói xong liền nhận điện thoại. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc rời núi. Ta ở đón khách lầu. Dĩ nhiên, nhà ta nhắc con trở về xem ta. Nguyện có tới hay không? Dù sao ta cũng không có thể uống rượu. Lão Phan chủ nhiệm nói rất quen lạc. Hắn cười ha hả nói xong. Nói cho đối phương biết phòng riêng dãy số sau cúp điện thoại. Trịnh Nhân mặc dù cảm thấy có người xa lạ nói có chút câu nệ. Nhưng gặp lão Phan chủ nhiệm dáng vẻ hết sức phấn khởi. Trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều. Tổng không thể để cho lão chủ nhiệm mất hứng không phải. Trịnh Nhân, Tô Vân, đây chính là cái Diệu Nhân. Lão Phan chủ nhiệm cười nói. Trước kia liền nói cho các ngươi giới thiệu nhận thức một chút. Nhưng không mấy tháng hai ngươi tiểu tử chạy đế đều đi. Chủ nhiệm, người nào à? Tô Vân tò mò hỏi. Lão Phan chủ nhiệm giao tế rộng hiện lên. Có thể nói từ hương thôn một đường đến Hải Thành. Sống vô số người. Từ trước chữa bệnh trình độ thấp. Đều là thầy lang, lão Phan chủ nhiệm nhưng mà tiêu chuẩn trình độ học vấn cao. Trong truyền thuyết lão quân y, nhiều năm như vậy, hắn cắm rễ ở Hải Thành, vùng lân cận huyện xã người cũng rất quen thuộc. Còn nhớ có một lần có cái người nữ mắc bệnh, trong nhà không muốn cho làm giải phẫu, thiếu chút nữa chịu đựng đi ra ruột thừa lủng lỗ. Lão Phan chủ nhiệm một cú điện thoại. Cầm thôn cán bộ liền cho gọi tới thành phố Hải Thành nhất viện tới. Cầm thân nhân người bệnh chửi mắng một trận. Hôm nay cái này vậy là cái gì nhân vật lợi hại? Rất thú vị một người. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói. Ta phục hồi hồi tới chỗ. Khi đó Hải Thành liền chính ta có thể làm ung thư gan giải phẫu. Chủ nhiệm, lợi hại. 20-30 năm trước là có thể làm ung thư gan giải phẫu. Tô Vân giơ lên ngón cái, đừng nói chuyện vớ vẩn, khi đó giải phẫu lỗ hồng lớn được có 30 cm. Bây giờ các ngươi một cái kim mắt liền giải quyết, lão Phan chủ nhiệm phất phất tay nói đến, vậy có thể như nhau sao? Tô Vân nói, 20-30 năm trước, có thể làm liền nghiêu bức. Trịnh Nhân gật đầu một cái, thời gian ngừng không giống nhau. Khẳng định không thể thường ngày mà nói. Lão Phan chủ nhiệm bị Tô Vân nịnh bợ đập rất thoải mái. Hắn cười ha hả tiếp tục nói. Có một lần ta nhận một cái người bệnh. Phải làm ung thư gan giải phẫu. Khi đó giải phẫu tỷ lệ tử vong cao. Và bây giờ cùng không cách nào so sánh được rồi. Nghe lão chủ nhiệm không ngừng cảm khái. Trịnh Nhân phỏng đoán hắn nửa năm qua này cũng đúng tham gia giải phẫu có nhất định giải thích. Dẫu sao lão chủ nhiệm quan tâm mình vậy mặt tình huống. Livestream hẳn đều có xem. Muốn là làm qua ung thư gan cắt bỏ bác sĩ. Thấy tham gia sau khi giải phẫu cắt nửa gan. Sâu trong nội tâm bị rung động tất nhiên vô cùng là to lớn. Trịnh Nhân không lên tiếng. Chỉ là cười tủm tỉm nghe lão Phan chủ nhiệm bát quái trước. Vậy mà nói, người bệnh làm giải phẫu, đều sợ đòi mạng, khi đó bác sĩ bệnh nhân tranh chấp không có phát hiện ở nặng. Nhưng ta vẫn là theo thói quen và người bệnh, thân nhân người bệnh nói rất nhỏ. Nhưng mà, chuyện kỳ quái mà liền xảy ra, một đống bọn nhóc nghe lão Phan chủ nhiệm nói không biết nhiều ít. Năm trước câu chuyện, lại không có không nhịn được. Cái này bắt quái hẳn rất thú vị. Lão Phan chủ nhiệm cũng biết Trịnh Nhân tật xấu. Loại này tiệc gia đình, nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không lãnh vào tới dùng cơm. Khi đó ta nói, người bệnh này muốn giải phẫu, vẫn rất lớn giải phẫu. Người bệnh mặc dù mặt mày ủ rột, nhưng rất sung sướng nói. Hắn biết, à, ta nói giải phẫu có thể không xuống đài được. Người bệnh và thân nhân người bệnh đều nói. Chuyện này bọn họ cũng biết, nhất định phải làm giải phẫu. Sau đó trả cho ta nói một đống. Ta vừa nghe, người bệnh cũng rõ ràng trước đây. Mặc dù có chút không đúng chỗ, nhưng lại đối với ung thư gan cắt bỏ rất nhiều chi tiết cũng rõ ràng. Lão Phan chủ nhiệm hồi tưởng lại tình huống năm đó, cười ha hả nói, biết, Trịnh Nhân nghi ngờ, đừng nói là mấy chục năm trước lão Hoàng trải qua, cho dù là bây giờ mình và thân nhân người bệnh giao phó nửa một nửa cơ hội, người bệnh cũng được do dự mấy thiên, chớ nói rõ ràng, mặc dù có rõ ràng, vậy căn bản cũng là sai. Đây là nhân chi thường tình, tánh mạng du quan, suy nghĩ một chút, do dự một chút là rất bình thường. Cộng thêm không phải học y, làm sao biết rõ ràng ung thư gan cắt bỏ loại này giải phẫu kiểu lớn. Lão Phan chủ nhiệm nói chuyện này, thuận sướng có chút quá. Hơn nữa chủ yếu nhất là khi đó không có internet, người bình thường có thể không có biện pháp lên net tra hỏi bệnh tình. Cũng là bác sĩ, Trịnh Nhân hỏi, đúng vậy, ta khi đó vậy kỳ quái. Nhưng hỏi một chút, chính là công nhân bình thường. Lão Phan chủ nhiệm nói, cho nên ta liền cố ý nói, có 20% có khả năng không xuống đài được. Các ngươi đoán người bệnh nói như thế nào? Ngoặc kép, cả đám cũng không cách nào đoán. Hắn nói dài cho hắn thôi. Mệnh phạm thiên sát, 40% có thể làm khó dễ cửa này. Nếu có thể đã qua, sau này ngược lại là sẽ xuôi gió xuôi nước. Mà quá trình giải phẫu là đạo trưởng nói cho hắn. Đây là, ta lúc ấy thì tò mò. Hỏi cặn kẽ hỏi, nghe nói chúng ta phía bắc lão Quát Sơn có một tọa đạo quan. Nơi đó có một có thể biết bấm độn đạo sĩ. Người bệnh nói, đạo trưởng liền quá trình giải phẫu cũng tính ra. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, hắn tương đương không thích loại này quái lực loạn thần chuyện. Chỉ là từ lão Phan chủ nhiệm mới vừa quen thuộc, cùng với hắn giải thích mấy chục năm trước câu chuyện bên trong. Tựa hồ nghe ra tới có chút không cùng, ta tò mò à, hỏi cặn kẽ địa chỉ, sau đó cho người bệnh làm giải phẫu. Giải phẫu coi như là thành công. Sau khi giải phẫu người bệnh xuất viện thời điểm đối với ta không việc gì cảm kích, nhưng vẫn lẩm bẩm lão Quát Sơn vậy cái đạo quan tiên trưởng. Ta hỏi địa chỉ, tìm một thời gian liền trực tiếp đi lão Quát Sơn. Khi đó đường không tốt, đi 2 ngày 1 đêm, ta mới mò tới đường mòn trên núi trong quan đi. Cũng không phải đứng đắn gì đạo sĩ, chỉ là ở trong đạo quan người bình thường. Một điểm này gặp mặt hắn nói, chủ nhiệm, lúc ấy uống rất vui vẻ đi. Tô Vân cười ha hả hỏi, khẳng định. Lão Phan chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, hào khí hiện ra hết. Ta nói ta thân phận, vậy giả đạo sĩ đóng cửa, cầm ta mời tới trong phòng. Mới vừa khôi phục thi vào trường đại học, hắn thi 3 lần, đều không thi lên đại học. Sau đó chán nản, đọc một cái y chuyên cũng được đi. Y chuyên tốt nghiệp, nhà hắn lão gia tử qua đời, hắn liền thừa kế y bát. Nhìn tiểu đạo quan hương khói, đạo sĩ có thể kết hôn sao? Trịnh Nhân hỏi, hình như là có thể kết hôn. Ai biết được, từ trước nghe nói hòa thượng cũng có thể kết hôn. Bây giờ Đông Dương thật giống như còn như vậy. Tô Vân nói, Trịnh Nhân vậy không tra cứu, loại chuyện này muốn phân nhánh phái, bỏ mặc cái giáo gì phái, chỉ cần truyền lưu 5 tháng đủ dài, khẳng định có vô số chi nhánh, đối với giáo lý vậy có vô số hiểu. Đối với lần này, Trịnh Nhân một mực duy trì kính, mà xa chi thái độ, lúc ấy ta liền đem người bệnh tình huống theo hắn nói. Hắn theo ta nói, hắn vị đạo sĩ này, thật ra thì chính là bác sĩ tâm lý, khi đó còn không có bác sĩ tâm lý giải thích. Đại khái chính là ý này. Trịnh Nhân vừa nghe liền vui vẻ. Người học y, sau đó đổi nghề làm đạo sĩ, kinh doanh một tòa tiểu đạo quan. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua dễ chịu. Mấu chốt là người ta cho mình xác định vị trí chính xác bác sĩ tâm lý. Chú thích, cốc lời rõ ràng trang blog bên trong gửi cho một chuyện. Nơi này đặc thù thuyết minh một chút, chữa bệnh cứu người, cũng có những phương thức khác. Ta rất thích người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-diu-nối-tiu-nối-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.